Hệ thống vạn năng, ta là vương. Chương 143, thế giới phù thủy. Quyền năng bất diệt 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, phút chốc đã đến ngày diễn ra kỳ sát hạch. Mỗi thể loại chia hai thành phần, kiểm tra đơn lẻ và đôi. Những người kiểm tra đơn lẻ sẽ được chọn ra từ mỗi lớp khác nhau. Những người đó phải hoàn thành 7 nhiệm vụ. 1. Lấy được đóa liên hoa của suối nguồn vĩnh cửu nằm tận sâu trong rừng. 2. Vượt qua bẫy dập để tìm ra phù thủy trưởng lão Ngỗ La. 3. Chứng tỏ sự thánh thiện và tốt bụng. 4. Thể hiện sức mạnh và lấy về nhánh cây ma thuật. 5. Tìm ra chiếc hộp gỗ bói toán. 6. Tự khám phá và tạo ra ma thuật riêng biệt cho mình. 7. Rời khỏi rừng Phoenix. Đó là những nhiệm vụ được giao ra. Những học sinh sẽ phải tụ vào trong rừng mà hoàn thành nhiệm vụ của mình, cũng như tự tìm lối thoát. Còn những người phải hoàn thành nhiệm vụ cặp đó là thi kiểm tra ma pháp và thuyết trình, cũng như vào rừng làm 3 điều. 1. Giải cứu hoàng tử muôn thú. 2. Khảo cổ sát chết phù thủy và viết bảng báo cáo thuyết trình. 3. Giúp đỡ một người trong kỳ thảo hạch kia. Khu rừng bên trong phải nói là rất rộng lớn. Mỗi cách thức kỳ sát hạch đều khác nhau. Có những người chấp nhận chọn thi bên ngoài hơn là phải đi khám phá, nên cũng không đến nửa trường là đăng ký thi. Lớp cô thì ngoài Thịnh Uy Hỏa thích đi nhông nhông một mình ra thì những người còn lại đều theo cặp. Những học sinh bên ngoài sẽ quan sát theo trong hội trường. Ma thuật từ gương phản chiếu mọi thứ. Ai muốn coi có thể đến bất kỳ lúc nào. Các trưởng lão sẽ luôn quan sát bên ngoài. Hội học sinh lần này đều vào rừng Phoenix nên phải đảm bảo an toàn cho các học sinh. Các em phải cẩn thận. Thiên Sơ nhìn bọn cô nhắc nhở. Cẩn Duệ gật đầu. Vâng, một vòng tròn lớn hiện ra dưới chân bọn họ. Cả sảnh lớn phút chốc bị ánh sáng bao bọc. Bọn cô biến mất và xuất hiện trong rừng. Mở mắt ra, xung quanh toàn là cây cối xanh tươi. Mỗi người đều được đặt ở vị trí riêng biệt. Không ai đi cùng. Bên cạnh cô là Lăng Vũ đang ôm sách. Nhìn trên tay là 3 cái trụ gỗ đóng nắp được móc vào nhau bằng dây. Đây là những gợi ý cho nhiệm vụ. Mỗi người hay mỗi cặp đều có. Cô mở ra một trụ gỗ đọc lên dòng chữ bên trong. Hoàng tử muôn thú là sự bắt đầu ở hướng nam. Rất bình dị. Cô liếc qua Lăng Vũ. Sau đó cả hai không nói mà đồng loạt đi về phía nam. Âm thanh của lá bị dẫm đạp dưới chân vang lên. Cành cây xào xạc gió mát. Bọn cô cứ đi về phía nam. Mọi thứ rất bình yên và an tĩnh. Tựa như có thể trải lòng vào thiên nhiên thơ mộng. Vụt, một bóng dáng xẹt qua từ cây này đến cây khác. Lăng Vũ xòe tay. Cách, bát, một sợi chỉ xanh xuất hiện bay theo hướng đó. Khi trở lại liền nhìn thấy một con sóc đang cầm hạt dẻ ăn. Cô nhìn qua đôi mắt tròn đó. Rồi lại nhìn đến Lăng Vũ. Bắt nó làm gì? Lăng Vũ cầm con sóc lên. Bàn tay đưa lên trán nó đọc chú ngữ. Hãy nói ta nghe hỡi loài vật bé nhỏ. Cho ta biết hoàng tử muôn thú đang ở đâu. Ánh sáng hiện ra xuyên vào trong trán con sóc. Đôi mắt to tròn nhìn hắn chằm chằm. Nói được một câu. Đi theo ta. Con sóc nói xong liền nhảy đi. Bọn cô đi theo nó vào trong rừng. Cây cối phủ xuống bóng râm cùng ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Phập, vụt, một thanh âm vang lên. Cô và Lăng Vũ dừng lại nhìn xung quanh. Con sóc không biết đã biến mất từ bao giờ. Mặt đất đầy lá xuất hiện những vũng đầm lầy đen. Trồi lên những con quái thú rừng xanh đầy lá cây hung tợn. Có khoảng 7 con đang bao vây bọn cô. Lăng Vũ nheo mày. Hamstick, dây gai. Xung quanh những dây leo gai xuất hiện quấn lấy bọn quái thú xé cơ thể to lớn ra làm hai. Bọn chúng liền biến mất trong đầm lầy. Có vài con xé dây gai ra. Sau đó xông lên. Cô quăng vài lá bùa ra dán vào chúng. Đám quái vật đầm lầy liền biến mất. Nhưng không khí xung quanh vẫn tràn ngập mùi nguy hiểm. Lăng Vũ nhìn qua. Sau đó kinh ngạc kéo cô lại ôm vào lòng. Từ phía sau một con quái vật xuất hiện. Hai tay đánh xuống đất mạnh mẽ. Rầm, tàng hình, cô lạnh nhạt nhìn đến. Lăng Vũ bàn tay xuất hiện những chiếc lá lao vun vút tới. ghim sâu vào da thịt quái vật như mảnh sắt thép. Cô rời khỏi người hắn, mỉm cười nhẹ, cậu lại giúp tôi. Lăng Vũ im lặng không nói. Xung quanh khu rừng chim chóc quạ đen bay tới. Sau đó chúng lao vào bọn cô. Lăng Vũ định đưa tay ra tạo ma pháp thì dưới chân hai người bất thình lình xuất hiện một cái hố lớn. Sau đó oanh liệt rơi xuống. Màn đêm dần buông. Khu rừng thanh bình khi về với bóng tối lại âm u đáng sợ. Mang theo cỗ hơi lạnh lẽo chết chóc cùng những loài thú nguy hiểm đi săn mồi. Hai hàng mi cong vút đen tuyền khẽ run. Mở ra đôi mắt đỏ nhìn lên phía trên một màu xanh đêm sáng cùng ánh trăng thanh tĩnh. Ngồi dậy cảm nhận khắp cơ thể đau đớn nhất mỏi. Nhìn qua Lăng Vũ cũng đang chống dậy ngồi dựa vào thành đá. Mái tóc phủ xuống cúi đầu. Cái kính rớt ra phía xa. Thân hình chầy xước. Cô cách một khoảng với hắn hỏi. Có sao không? Không sao. Cô gật đầu ngước lên nhìn cái hố rộng lớn. Xung quanh khá rộng là bề mặt đất đá cao. Tiếng gió cùng lá cây va chạm xào xạc. Tiếng sói hú cùng côn trùng kêu lên mang lại cảm giác rợn gáy. Cô chống tay đứng dậy. Nhìn xung quanh. Xem ra khó lên đây. Cao như vậy. Cậu có thể dùng phép dịch chuyển tức thời không? Có thể. Nhưng cái hố này quá lớn. Sẽ té xuống. Dầm. Đoàng. Rào rào. Cơn mưa bỗng dưng trút xuống. Mây đen không biết từ đâu lao tới. Từng giọt nước như kim châm đâm vào lớp da thịt mềm mại. Cơn mưa đến quá bất ngờ. Sấm sét oanh tạc vang lên dữ tợn. Ánh trăng bị che đi bởi vầng mây u ám. Mọi thứ giờ đây càng trở nên tệ hại. Phía trên có vài con gấu nhìn xuống. Sau đó cùng quăng đá vào trong hố. Rơi xuống tạo nên tiếng vang. Cô trầm mặt. Cơ thể nhanh chóng ướt sũng. Còn bị những tảng đá kia rơi xuống. Đi qua một góc né đi. Lăng Vũ ngồi đó. Vươn tay nắm lấy cổ tay cô kéo xuống. Cô nhanh chóng nằm trọn trong lòng hắn. Đôi mắt liếc lên nhìn dung nhan hơi hé ra trong mái tóc. Cơn mưa đã làm mái tóc dính bệt vào da thịt. Mờ ảo lại kỳ diệu. Bọn cô tạo một kết giới bao bọc. Ngăn cơn mưa cũng như đá lớn rơi chúng. Cô cảm nhận cơn lạnh đang dần xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Môi trắng bệch, hàng mi vươn lại giọt nước mưa. Vì cái chớp mắt mà nhỏ xuống. Kiều diễm xinh đẹp lại mang theo sự yếu ớt. Tựa như đóa hoa hồng đang bị người gặt hái. Lăng Vũ đưa bàn tay to áp lên mặt cô. Cho cô dựa vào vai mình. Ôm chặt hơn sau đó ngắm nhìn cô chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt bị che đi bởi mái tóc nhưng vẫn đôi khi có khẽ hở nhỏ. Âm thanh tiếng mưa khiến người yên bình. Đất đá rơi xuống hòa vào nhau như tạo nên một tiếng nhạc du dương. Ánh trăng đôi khi tham lam xen qua áng mây mà chiếu xuống. Đất bụi bay lu mờ. Khiến mọi thứ vừa lạnh lẽo u tịch. Lại như một bức tranh đẹp đến lạ thường. Đóa hoa hồng máu kiêu sa kiều diễm. Sắc đẹp của em. So với nó. Tựa như nhau. Chấm chấm. Sáng hôm sau. Cô mở ra đôi mắt đã thấy bản thân được bồng đi. Nhìn lên liền thấy Lăng Vũ đang ôm cô bước đi. Xung quanh là cây cối chứ không phải là đất đá. Đôi môi trắng bệch mềm mại cất tiếng khe khẽ. Thoát ra rồi. Phải. Dịch chuyển. Nhờ vào mấy tảng đá bị ném xuống nên mới lên được. Cô gật đầu. Nắm lấy áo hắn. Nhìn gương mặt đã đeo lại đôi kính dày cộm. Tôi đi được. Lăng Vũ dừng cước bộ thả cô xuống. Cô quan sát khu rừng. Ánh sáng ấm áp chiếu xuống. Những chiếc lá vẫn còn đọng nước. Thân thể cô đã có chút khô đi. Bộ đồ trắng dày ít thấm nước. Cô chỉnh lại mái tóc cho nó thả tung. Hỏi, chúng ta nên đi đâu? Phía nam, cô và hắn tiếp tục lên đường. Đang đi thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh lá cây. Đề phòng nhìn qua. A hát, chị, Băng Du vui vẻ cười nói. Cô nhớn mày hỏi, em đi đâu? Tìm đóa liên hoa ở suối nguồn. Hướng nam, chị cũng đi hướng đó. Ha ha, vui quá, chúng ta đi cùng được chứ? Ừ, cô gật đầu lạnh nhạt. Băng Du phấn khích chạy lại chào hỏi với Lăng Vũ. Cả ba cùng vượt qua từng tảng đá to và cây lớn để đi về hướng nam. Dưới chân lá vàng bị đạp lên kêu vang thanh âm giòn tan. Chim hót líu lo say sưa yên bình. Đứng lại, một âm thanh vang lên. Cả ba nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Băng Du bỗng nhiên thấy có một thứ gì đó lướt qua mặt mình. Ai? Băng Du nheo mày hỏi. Phía trước mặt bọn cô có một vòng sáng nhỏ. Vầng sáng ấy hiện ra hình ảnh một tiên nữ có cánh nhỏ nhắn. Nghiêm nghị, các ngươi muốn đi về phía nam. Phải, cô lạnh nhạt nói, nhìn vào tiên nữ kia đang bay tới bay lui. Các ngươi phải vượt qua thử thách mới đến được đó. Nếu chết cũng không ai quan tâm. Các ngươi còn muốn đi? Hỏi thừa, Lăng Vũ cất tiếng. Băng Du nhìn qua kinh ngạc trước người nam nhân đang đứng ôm sách kia. Tiên nữ nheo mày sau đó chỉ về phía trước. Các ngươi cần vượt qua lăng mộ tử thần để đến được nơi đó. Sẽ rất nguy hiểm. Tùy các ngươi. Tiên nữ biến mất hóa thành vầng sáng bay đi. Cô lạnh nhạt vén tóc. Đi thôi. Vầng sáng tiên nữ bay trở lại. Hàng mày nhướn lên sau đó nghiêm nghị cười nhạt. Bọn cô càng đi vào khu rừng. Mọi thứ xung quanh càng có sương mù dày đặc bao phủ. Cô nắm lấy tay Lăng Vũ và Băng Du để không bị lạc. Âm thanh hắn vang lên. Vanish, tan ra. Sương mù dày đặc mở ra một lối đi. Bị xua tan bởi dòng nhiệt ma pháp. Mọi thứ dần hiện rõ hơn. Nơi bọn cô đang đứng là bên trong một nơi nào đó. Xung quanh là tường cao cứng cáp. Ánh đuốc đỏ âm u tối tăm. Gì vậy? Chúng ta khi nãy vẫn ở trong rừng mà. Băng Du kinh ngạc nhìn không gian cổ kính. Cô xoa xoa cổ tay bình đạm nói. Có lẽ chúng ta đang ở lăng mộ. Hở, sao lại âm u thế này? Có thật đây là thử thách? Có lẽ vậy. Tiếng bước chân vang lên lộp cộp. Nó âm vang đáng sợ giữa nơi tĩnh lặng này. Bọn cô vừa đi vừa quan sát xung quanh. Có những thông đạo khác nhau khiến bọn cô bối rối không biết đi đường nào. Nhìn những khung cửa lớn. Băng Du hỏi. Chúng ta nên đi hướng nào đây? Cô lấy ra một lá bùa, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Một sợi dây sáng giữa không trung lan ra khắp nơi. Ầm, bịch, tiếng động lớn vang lên gây sự chú ý. Cả ba nhìn qua liền thấy Fry từ một thông đạo bị đánh văng ra. Băng Du sợ hãi chạy tới. Cậu có sao không? Fry lắc đầu ngồi dậy dưới sự dìu đỡ của Băng Du. Cô và Lăng Vũ đi vào thông đạo chỗ Fry bị đánh văng. Grum, âm thanh gào giống vang lên oanh liệt. Một con quái thú với sừng lớn nanh nhọn tấn công Kỳ Anh. Hắn có chút chật vật lùi bước. Cô xòe tay ra. Hem toxin, dây gai độc tố. Một sợi dây leo từ lá bùa hiện ra bao phủ lấy con quái thú. Những sợi gai ghim sâu vào da thịt cứng cáp. Thân hình con quái vật từ lỗ chảy ra máu đỏ. Sau đó từ từ thâm đen như bị hút cạn máu. Và tan biến, là quái thú khu rừng sâu ở suối nguồn. Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây chứ? Fry đi tới hỏi, gương mặt tràn đầy nghi hoặc. Kỳ Anh nâng gọng kính nhíu mày. Phải, chúng ta vẫn chưa đến suối nguồn mà. Còn có cái lăng mộ này từ đâu ra? Đàn anh nói gì vậy? Đây chẳng phải là do các người sắp xếp sao? Băng Du kích động hỏi. Kỳ Anh nhìn qua lắc đầu. Không phải, có lẽ, các trưởng lão đã tạo ra. Họ đưa chúng ta vào nguy hiểm để làm gì? Lần này là Fry sững sờ. Cô lạnh nhạt cùng Kỳ Anh đối mắt. Cả hai cùng bước đi trước. Cô lạnh nhạt để lại một câu. Các em không cần biết. Cứ đi tiếp là được. Thế là bọn họ đi cùng nhau. Nhưng ai làm việc nấy? Cô đưa tay đẩy ra cánh cửa đá. Nhìn thấy một không gian trống trải cùng một bộ xương đang nằm trên thành giường đá cứng ngắc. Lăng Vũ cùng cô đi vào. Cùng nhau bắt tay vào nghiên cứu. Vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của riêng mình. Search for the source. Tìm kiếm nguồn gốc. Magic detector. Dò xét ma thuật. Check the time. Kiểm tra thời gian. Âm thanh Lăng Vũ đồng loạt vang lên. Ánh sáng cũng nhấp nháy đi vào bộ xương. Băng Du một bên kinh ngạc trầm trồ. Anh tài quá a hát. Cô lạnh nhạt đứng một bên ghi chép. Sau đó cầm cuốn sách viết viết vẽ những gì kiểm tra được. Ngắm nhìn từng khúc xương đã mài mòn cũ kỹ. Bên kia Kỳ Anh cũng đã tìm thấy một bộ xương trong quan tài. Chưa kịp làm gì đã nghe âm thanh Fry la lên. Bọn cô chạy qua. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người sững sờ. Bộ xương đang bóp cổ Kỳ Anh. Nó có thể động đậy và di chuyển. Kỳ Anh xòe tay, xuất hiện một thanh kiếm chém bộ xương khiến nó tan rã. Chỉnh lại cổ áo hơi ho khan. Những cỗ quan tài khác bỗng đồng loạt vang lên tiếng ầm ầm. Fry nhìn qua, sau đó đi tới đặt hai tay lên đọc chú ngữ. Báp suốt, kiếm gai, cỗ quan tài đó đột nhiên không còn vang lên tiếng động gì nữa. Băng Du và Kỳ Anh cũng nhanh chóng xử lý. Cô nhướn mày sau đó kéo tay Lăng Vũ trở về tiếp tục tra khảo. Không quên để lại một câu. Cẩn thận chút, thời gian trôi qua, phút chốc bọn vô đã tìm ra được hơn phân nửa thông tin về bộ xương. Bọn họ tập trung về một chỗ. Băng Du hỏi, thư gợi ý của mọi người thế nào? Đều đã sử dụng hết, nhưng vẫn chưa tìm ra gì. Chỉ có nhóm của học tỷ là chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ 2. Fry ăn một ít bánh nướng nói. Nhìn qua cô đang ngồi ghi chép và phân tích bộ xương. Vài cuốn sách dày nằm trên đất. Lăng Vũ thì rút gọn lại những phần chi tiết khác nhau. Băng Du hỏi. Hay là chúng ta thử tìm kiếm bằng ma pháp xem. Ừ, nhiều người chắc sẽ thu được kết quả. Kỳ Anh tán thành ý kiến. Cả đám người nhắm mắt lại đọc thần chú. Vài sợi chỉ ánh sáng đi lên, phân tán ra khắp nẻo. Trong đầu mỗi người xuất hiện hướng đi của cả lăng mộ này. Hàng mi cô khẽ run. Xung quanh là tường đá cùng các thông đạo khác. Phật, sợi chỉ ma pháp đứt thành từng đoạn. Mọi người mở mắt ra. Fry sững sờ hỏi. Em vừa thấy. Phải không? Có một đội quân quái vật chất nhờn tiến đến đây từ nhiều phía. Mau đi thôi. Kỳ Anh đứng lên, bọn cô thu gom mọi thứ rồi đi ra ngoài. Dãy hành lang với ánh đèn đuốc mập mờ trải dài. Xung quanh là sự yên tĩnh đến lạ thường. Rầm, đoàng, bức tường vỡ nát, một cái tay đầy xương nhơ nhuốc ghê tởm thò ra. Sau đó là thân hình của một con quái vật gầy như bộ xương. Bên ngoài được bao bọc bởi lớp da nhởn nhơ như chất dịch. Hai mắt tròn lóe lên ánh sáng đen. Nó cầm gậy đầy gai lao tới. Kỳ Anh phất tay. Đông băng. Con quái thú bị bao bởi hàn băng. Sau đó vỡ ra từng mảnh biến mất. Fry kinh ngạc. Hóa ra ma pháp của đàn anh là thuật hệ băng. Bọn cô tiếp tục đi. Hai bên tường vang lên tiếng đập phá như có ai muốn phá vỡ chúng mà xông qua đây. Tiếng đập tường hỗn tạp khiến người đau đầu. Rầm, lộp bộp. Hai bên xông ra đám quái thú chất nhờn. Bọn cô bị vây vào giữa. Cô lạnh nhạt nói. Chất nhờn đó là độc. Đừng để bị dính vào. Âm thanh gào khẽ hỗn độn của chúng vang vọng. Từng bước dịch chuyển chậm gì gì. Kỳ Anh nheo mày. Vạn kiếm. Từ không trung những lưỡi kiếm băng xuất hiện. Lao vun vút xuyên qua không ít đám quái thú. Nhưng quân số vẫn còn rất đông. Fry xòe tay lấy lá bùa. Ngôi sao của bầu trời. Fairy Star. Muôn vàn ngôi sao lửa xuất hiện, xoáy vòng lao đi chém đứt đầu bọn chúng. Bọn cô sử dụng nhiều loại ma pháp khác nhau, nhưng chất nhờn của những quái thú chết đã lan đến. Kỳ Anh hai tay hạ xuống, hỡi tường băng, niềm ấn, những chất nhờn hóa băng lan tới chỗ bọn quái thú. Mọi thứ tỏa ra hơi lạnh, nhìn những dãy băng xinh đẹp không ngay ngắn. Bọn cô tìm đường ra, thoát ly khỏi nơi nguy hiểm. Ha ha. Các người cũng được việc đó chứ. Âm thanh vang lên. Mọi người nhìn lại liền thấy tiên nữ nhỏ đó đang cười nhạt. Băng Du hơi nhíu mày. Tại sao cô ở đây? Ta sẽ dẫn đường cho các ngươi. Ta là Riha, sứ giả của khu rừng. Không cần giới thiệu. Ta biết tên các ngươi hết rồi. Riha mỉm cười. Sau đó đưa hai tay nhỏ ra. Ánh sáng hãy chỉ đường. Hai bên tường xuất hiện những bột phấn sáng vàng lấp lánh. Riha bay đi, bọn cô cũng cất bước đi theo. Trong thông đạo vang lên tiếng bước chân. Này, cô gái đó, từ thế giới loài người đến. Riha quay đầu hỏi Băng Du. Cô ta gật đầu nhẹ mỉm cười. Phải, ta nghe nói thế giới loài người rất thú vị. Bối cảnh gia đình thế nào? Có gì vui, kể nghe đi. Riha vừa bay vừa nói. Băng Du cũng rất thản nhiên nói. Có rất nhiều điều. Cha mẹ tôi làm thương nhân. Tôi là con gái thứ hai trong nhà. Ở thế giới loài người có công viên, rạp chiếu phim, nhà hàng, điện tử, Nói chung mọi nơi đều rất khoái hoạt và vui vẻ. Nhưng không khí lại không trong lành và thoải mái như ở đây. Hừ, bọn con người không biết giữ ý tứ đó làm sao có thể có bầu không khí sạch sẽ. Nói tóm lại đều dơ bẩn. Một âm thanh vang lên. Mọi người kinh ngạc quay lại liền thấy Thịnh Uy hỏa hai tay để sau đầu đi phía sau. Bộ dáng rất ư là bình thản. Băng Du khó chịu. Anh sao đi theo? Từ đâu ra vậy? Bản vương tử muốn đi đâu liền đi. Từ bao giờ đến lượt cô lên tiếng? Hắn lạnh lùng lướt qua. Sau đó ngả ngớn cười không xem ai để vào mắt. Băng Du trầm mặt sau đó mỉm cười nhẹ. Chúng ta đi tiếp thôi. Thời gian trôi qua. Trên đường đi bọn cô gặp không ít quái vật. Nhưng điều có thể đẩy lui. Trong lăng mộ mọi thứ thật tĩnh lặng và khó đo lường. Rốt cuộc bọn cô cũng đi đến một gian mật thất. Fry mở ra cánh cửa. Bên trong xuất hiện rất nhiều sách. Tựa như một thư viện cổ bị bỏ quên. Dưới mặt đất là vòng tròn ma chú được vẽ sinh động. Bọn họ bước vào. Mọi người đều tự đi khám phá xung quanh. Cô đưa tay mở ra một quyển sách dày. Cổ ngữ kỳ lạ được viết ngoạch ngoạc. Mọi người nhìn kìa. Fry cất tiếng. Cả đám đi về phía đó. Trên bức tường đá cao có những dòng chữ của phù thủy cổ xưa. Priha bay lên cất tiếng đọc. Hỡi đứa con gái bé nhỏ của ta. Phù thủy Louis đã từng tiên đoán trước khi nhắm mắt. Con sẽ là trụ cột ánh sáng của thế giới này. Ta đau lòng lắm khi lại đặt lên vai công chúa bé nhỏ là con một gánh nặng lớn. Là mẫu hậu vô dụng nên phải để bản thân bị giam cầm trong ngục tối. Đừng sợ, sức mạnh và thú thần sẽ bảo vệ con. Ngày hai ta gặp lại. Không còn xa nữa kể từ bây giờ. Yêu con, Almira bé nhỏ. Mọi người kinh ngạc. Fry ngơ ngác hỏi. Đây là di thư của hoàng hậu. Phải, Kỳ Anh gật nhẹ đầu. Thịnh Uy hỏa nheo mắt sau đó cười miệt. Gì chứ, công chúa. Không biết còn sống hay không? Mọi người lặng lại. Sau đó tự mình đi khám phá. Fry và Kỳ Anh đã tìm ra một bộ xương cổ liền bắt đầu phân tích. Cô đi loanh quanh xem những quyển sách này. Bước đến cạnh Lăng Vũ cũng đang chăm chú đọc. Nói, tôi không hiểu những câu chữ trong đây. Là sách cổ xưa về ma thuật, chú ngữ và những lời nguyền bóng tối. Cũng như lịch sử hàng ngàn năm qua của thế giới này. Hử. Không phải đây là vương quốc ánh sáng sao? Sao lại có những loại sách này? Cô nhướng mày hỏi. Đôi mắt đỏ vẫn nhìn vào từng trang chữ. Lăng Vũ lấy ra một cuốn khác. Nói. Đây là một thư viện phù thủy. Không phân biệt từng loại. Còn có vài quyển sách cấm đã được niêm phong. Cô nhìn qua những cái kệ sách có ma pháp bảo vệ. Sau đó đi ra vòng tròn lớn nhìn những đường viền kia. Híp lại đôi mắt đỏ. Ký chủ, đây là nơi chúng ta bắt đầu xuất phát mà. Âm thanh tiểu bát đản vang lên. Cô không nói gì chạm vào từng đường khắc vân trên đất. Thật kỳ lạ, lúc đi rõ ràng đâu có những thứ xung quanh. Lo làm việc của mình đi. Cô lạnh lùng phán lại một câu. Sau đó đi quanh đọc một vài cuốn. Cách chương.